One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136, chương 137, kinh hãi mọi người. Thân thể không ngừng ở mặt biển giãy giụa. Thế nhưng lập tức thời gian chuyển rời. Yamakaze triệt để không hiểu. Cả người chỉ còn dư lại một bộ xương trắng. Sau đó chìm vào trong biển sâu. Mà chu vi hải quân nhưng mắt trợn tròn. Hải quân bản bộ trung tướng cứ như vậy bị giết. Thật là khủng khiếp. Ngọn lửa này rốt cuộc là năng lực gì? Ây nhìn chìm vào đáy biển xương trắng. Hai mắt né qua một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn xem như nhìn ra. Ngọn lửa kia không đem mục tiêu thiêu chết phải không biết tắt. Hơn nữa căn bản cũng không phải phổ thông hỏa. Nhìn rơi vào mặt biển. Còn có hài cốt thượng hải quân. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Trong tay cổ kiếm không ngừng chém ra. Trở về, làm sao đều muốn cho thế giới một niềm vui bất ngờ. Không phải vậy cũng bị quên mất. Nắm hải quân làm cái tấm gương cũng không tệ. Tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ khu vực đều trở thành tu la tràng. Thi thể bị phân cách. Chính là trước cái kia thượng tá nhìn chém tới kiếm mang. Không khỏi kinh hãi cùng lo lắng mở miệng. Sengoku nguyên soái, Sengoku nguyên soái, vinh diệu, vinh diệu xuất hiện. A, cả người trực tiếp bị chém thành hai khúc. Sau đó hóa thành băng điêu. Cứ như vậy ở trong biển rộng nổi lơ lửng. Làm xong tất cả những thứ này. Yasuo bĩu bĩu ây. Sau đó quay về Susanoo gật gù. Đi, mục tiêu, tân thế giới, nhìn rời đi hoàng kim thuyền. Ây nắm thật chặt nắm đấm. Vừa hắn ở Yasuo trong mắt nhìn thấy không nhìn. Còn có nhỏ bé, bất quá hôm nay hắn coi như là nhìn thấy chênh lệch. Coi như hắn là lô gia hệ năng lực giả. Nếu như đối đầu cái tên này, cũng là 100% bại trận. Thuyền trưởng. Ngươi còn muốn khiêu chiến dâu trắng sao? Hắn thế nhưng là cùng Yasuo đồng dạng được xưng hô thế giới mạnh nhất nam nhân. Thực lực nên cũng gần như. Bên người một cái hải tặc sợ hãi nhìn nguyên lai hoàng kim thuyền. Lập tức cười khổ nhìn ấy. Vốn là hắn đối với ấy thực lực hay là rất có tự tin. Coi như không phải là dâu trắng đối thủ. Thế nhưng muốn phải sống sót nên cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng, vừa nhìn thấy hải quân bản bộ trung tướng liền nhẹ nhàng như vậy bị Yasuo giết chết. Liền biết dâu trắng so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, mạnh hơn thì thế nào? Cuối cùng thắng lợi nhất định là ta. Ây kính thật chặt răng. Để hắn từ bỏ, làm sao có khả năng? Muốn trở thành hải tặc vương. Cái kia cần phải muốn đạp lên tứ hoàng thi thể. Đi. Rời đi nơi này, chuẩn bị đi tới tân thế giới. Chờ sau đó hải quân phỏng chừng muốn đi qua, ây nhìn chu vi máu tươi. Lập tức lo lắng quay về mọi người hô to. Chờ biển người quân lại đây vậy bọn họ liền thảm. G3 tiếng quá, Yasuo thỏa mãn nhìn đang làm các chuyện lớn xa loại người di biến mất 2 năm. Khoảng thời gian này bọn họ cũng ngây người Skypiea. Đều tại học tập Haki. Mỗi người cũng nắm giữ Kenbunsoku, Busosoku Heki, đặc biệt là Orochi, Lý Bạch, Minato, Wes, Akado mấy người, lại càng là khủng bố. Hắn đã có thể nhìn thấy tất cả mọi người khiếp sợ. Đại Hải, thật tốt nghênh tiếp vinh diệu trở về đi, Yasuo tự lẩm bẩm. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa đi ra, liền gặp gỡ hải quân. Còn lại ấy, nhìn dáng dấp, tên kia đã là Mera Nomi năng lực giả. Hơn nữa còn không có gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Cũng chứng minh mũ rơm tiểu tử còn không có có xuất hải. Thời gian 2 năm, Yasuo cũng không chỉ đang tu luyện Haki. Hơn nữa còn đặc sắc cùng Lý Bạch giao thủ. Kiếm thuật cũng là tăng nhanh như gió. Bên người có vị lương sư chính là không giống. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Orochi cũng đặc sắc cùng Lý Bạch loại người giao thủ. Mỗi người có thắng bại, đặc biệt là Akado cái người điên này, càng ngày càng điên điên, mỗi lần chiến đấu đều là liều mạng, dựa vào là cái kia bất tử thân thể, quét cái tên này đánh chết cũng không biết cái này người điên chiến đấu. Hết cách rồi, quét tuy nhiên cường hãn, vốn là học hội Haki, thế nhưng căn bản là không làm gì được Akado, sức hồi phục quá mạnh, hơn nữa năng lực cũng không yếu. Thực lực toàn bộ khai hỏa cũng đánh không bại cái tên này. Hơn nữa còn có nhiều lần cũng chịu thiệt. Kịch liệt nhất chính là Lý Bạch còn có Orochi. Hai người chiến đấu, để Skypiea cư dân cũng chấn động không ngớt. Toàn bộ Skypiea đều tại chấn động. Nếu như không phải là Yasuo áp chế, phòng trừng hai người đã sớm đem Skypiea cho đánh chìm. Cho tới Minato. Cơ bản liền rất ít người giao thủ với hắn, năng lực rất biến thái, một lòng cửu vĩ hóa, Orochi, còn có Lý Bạch loại người liền muốn thực lực toàn bộ khai hỏa. Cái tên này chính là cái bác, hải quân bản bộ, Sengoku nhìn cúp điện thoại trùng, lỗ tai không ngừng ở chiếu lại tiếng kêu thảm kia, lập tức một cái tát vỗ bàn bên trên, nắm đấm nắm chặt, vinh diệu. Vinh diệu dòng binh đoàn lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa còn trực tiếp đối đầu hải quân. Yamakaze xuống sân hắn đều không cần nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Sengoku, cái tên nhà ngươi lại đang làm cái gì? Gặp chậm rãi đi tới. Nhìn sụp đổ phòng trọ. Không khỏi kinh dị nhìn Sengoku. Vinh diệu, đáng chết Yasuo, lại xuất hiện. Hơn nữa còn trực tiếp giết chết Yamakaze bọn họ, Sengoku phát sinh phẫn nộ giống to. Không nghĩ tới biến mất 2 năm Yasuo loại người lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa vừa xuất hiện liền cho hải quân một cái tát. Nghe được Sengoku, gặp trong mắt cũng là co rụt lại. Yasuo, những người này lại xuất hiện, Yamakaze lại bị giết chết, lửa giận, đáng chết. Hải quân thật vất vả khôi phục thực lực, hơn nữa còn có tăng cường. Không thể nghĩ tới những thứ này người điên lại xuất hiện. Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy đại hải sôi trào. Bởi vì vinh diệu dòng binh đoàn, không phải là hải tặc, cũng không phải tứ hoàng. Thế nhưng địa vị, thực lực nhưng càng hơn tứ hoàng. Đạp đạp, Aokiji loại người chậm rãi đi tới. Bĩu bĩu sụp đổ bàn, còn chưa kịp mở miệng, Sengoku liền âm thanh lạnh lùng nói, vinh diệu dòng binh đoàn xuất hiện, Yamakaze phòng trừng bị những tên kia giết, hiện tại, hải quân tiến vào tình trạng báo động. Vâng, Sengoku nguyên soái, Aokiji loại người nghe được Sengoku, thân thể đều là cùng nhau run lên, cũng phi thường khiếp sợ vinh diệu xuất hiện lần nữa. Bất quá vẫn là trả lời, mà Aokiji bên người có cái khoác chính nghĩa áo khoác thanh niên. Mái tóc màu xanh lam, nghe tới vinh diệu dòng binh đoàn thời điểm, hai mắt né qua một vệt điện quang, người này chính là hải quân bản bộ trung tướng. Goro Goro Nomi năng lực giả, lôi long, vinh diệu dòng binh đoàn người hắn chưa từng thấy. Thế nhưng không có ăn Goro Goro Nomi thời điểm, hắn có thể không phải lần đầu tiên nghe được, cũng biết hải quân bị hắn phá tan quá nhiều lần. PS5 canh đưa đến, tự động, hoa tươi, mới nhất tháng, yêu cầu khen thưởng phá thân. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.